Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Kiếm Trảm Thiên Uy. Một kiếm vung ra, có thể nói kinh thiên động địa. Tại thời khắc này, nguyên bản mất đi hào quang thế giới, bộc phát ra so mặt trời kia còn chói mắt kiếm mang. Đồng dạng, to lớn chi thủ chỗ bộc phát ra khí tức, càng là cường hãn đến cực hạn. Đây là nhân loại cùng thiên uy quyết đấu đỉnh cao. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu cùng rất nhiều quy nguyên kiếm phái cao tầng. Mặc dù thân phụ thương thế, nhưng bọn hắn hôm nay không có đi để ý. Nhào nhào nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo vạch phá hắc ám kiếm khí. Cuối cùng, tại vẻn vẹn khoảng trăm thước hạ, bọn hắn nhìn thấy kiếm mang cùng to lớn chi thủ đụng vào nhau. Ong ong, kiếm khí đâm vào đại thủ phía trên, một cỗ cường lực khí tức bỗng nhiên khuếch tán, tựa như rơi vào trong hồ cục đá, nhấc lên từng vòng gợn sóng, tại chạm vào nhau địa phương không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sóng ánh sáng hướng về bên ngoài điên cuồng hiện lên, đi qua chỗ, đại thụ sụp đổ, núi đá vỡ nát, tác động đến phạm vi chừng hơn 10 dặm. Cũng may, nơi này thuộc về đệ tử mộ khu, trừ cảnh sắc thoải mái bên ngoài, căn bản không ai ở nơi này. Kiếm khí cùng cự thủ chạm vào nhau về sau, cũng không có tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Tuy là như thế, khoảng cách chạm vào nhau điểm gần nhất 10 cái quy nguyên kiếm phái cao tầng có thể không may. Bọn hắn bị bá đạo khí tức tập kích quấy rối. Cơ thể bên trong linh lực bạo loạn, nguyên bản thương thế lần nữa tăng thêm. Phốp, thực lực hơi yếu trưởng lão, lần nữa phun máu. Bất quá giờ phút này, bọn hắn phục trên đất, cho dù trên mặt dị thường tái nhợt, dù cho là thương thế nghiêm trọng, vẫn cố gắng mở mắt nhìn xem thiên khung. Bọn hắn nhất định muốn nhìn xem, kiếm khí cùng cự thủ chạm vào nhau. Đến tột cùng ai thắng ai thua, đáp án này rất nhanh công bố, làm cường lực khí tức yếu xuống dưới, bọn hắn liền thấy kia xoa óng ánh kiếm khí nhàn nhạt hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất tại cự thủ phía dưới, mà cái sau tại mất đi ngăn cản về sau, hoàn hảo không chút tổn hại đè ép xuống, thất bại rồi, nhìn thấy kiếm khí bị cự thủ hóa đi. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu lập tức sắc mặt khó coi. Mà cái này ngắn ngủi trần chờ, đại thủ khoảng cách cổ mộc bố trí phòng ngự trận vẻn vẹn chỉ có 10 mét khoảng cách. Còn tốt cổ mộc có huyền không phòng ngự trận tới làm phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là, mọi người ở đây ngầm buông lỏng một hơi, đã thấy cổ mộc bỗng nhiên rơi trên mặt đất, vung tay lên. Hình thành phòng ngự trận đột nhiên biến mất, vô số huyền kim kỳ quy nhất, cuối cùng bay trở về trong tay của hắn. Phòng ngự trận bị triệt hồi rồi, vừa mới yên lòng Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu, lập tức hai mắt trợn trừng. Cho dù kiếm trảm thiên uy thất bại, nhưng một kích kia rõ ràng hóa đi không ít lực đạo, vì sao muốn đem phòng ngự trận triệt tiêu, đây không phải chịu chết sao? Giận a, sụp đổ a, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu hai cái này lão đầu kém chút bị cổ mộc hành động ngu ngốc cho khí ở. Ra dám, khi bọn hắn đem ánh mắt rời về phía cái sau, nhưng lại ngạc nhiên, bởi vì cổ mộc đứng tại trên mặt đất, đã đem trảm yêu kiếm thu hồi, ngạo nghễ đứng ở đó, hai con người nhìn chằm chằm không ngừng áp xuống tới cự thủ. Khóe miệng vậy mà xóa ra vẻ mỉm cười. Cái này mấu chốt, hắn còn cười ra tiếng. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu kém chút mới ngã xuống đất. Ngay tại hai người im lặng thời khắc, thiên uy chi thủ đã áp xuống tới. Khoảng cách Long Linh chỗ phòng ngự trận chỉ có 100 mét. Một khi áp xuống tới, cái sau khẳng định nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người tại vô lực nhìn xem, đều đang âm thầm cầu nguyện thời khắc, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng sự tình phát sinh. 3. Một tiếng vang giòn ở giữa không trung truyền ra. Đột nhiên như vậy vang dội, ở đây đám người lập tức nhìn thấy âm vang mà xuống to lớn chi thủ bên trên. Đột nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm. Cái này vết kiếm mới đầu cũng không hiển hiện, nhưng chỉ là một hơi ở giữa, liền bỗng nhiên thanh thản, cuối cùng trực tiếp từ lòng bàn tay lan tràn tới cổ tay chỗ. Một đường, Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu nhìn thấy, đại thủ phía trên xuất hiện một đường, mà đường dây này chính là lan tràn ra vết kiếm. Kẹt, bạo liệt thanh âm vang lên lần nữa. Tại tất cả mọi người mắt thấy hả, bọn hắn nhìn thấy nguyên bản hoàn chỉnh vô khuyết đại thủ đột ngột vỡ ra, hóa thành hai nửa, cuối cùng theo chìm xuống lực lượng, tại Long Linh cấm trận trên không hướng về hai bên áp xuống tới. Âm âm, cuối cùng, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi hả, kia hóa thành hai nửa cự thủ ngã xuống đất, tóe lên vô số bụi đất, liền ngay cả đại địa cũng đang run rẩy. Tĩnh, làm tách ra đại thủ rơi trên mặt đất, toàn bộ kiếm sơn hoàn toàn yên tĩnh, mà tản mát tại các nơi quy nguyên kiếm phái cao tầng càng là trợn mắt hốc mồm giật mình. Đại thủ rơi xuống đất không bao lâu về sau, hóa thành núi đá, hắn hình dạng vẫn là trước kia như vậy, duy trì bị chém thành hai nửa bộ dáng. Không biết qua bao lâu, Công Dương Lập gian nan từ dưới đất đứng lên, nhìn một chút hóa đá hai đoạn cự thủ, khóe miệng co giật, sau đó lại nhìn về phía Cổ Mộc, đã thấy hắn giờ phút này vẫn nhìn chằm chằm trên không. Bản năng, vị này trưởng giáo cũng ngẩng đầu nhìn lại, đáng tiếc trừ nhìn thấy hắc vụ không ngừng tán đi, không có chút nào phát hiện. Hắn đương nhiên sẽ không biết, tại thiên khung đỉnh, đứng một cái mơ hồ bóng người ngay tại nhìn xuống phía dưới. Mà hắn chính là thần. Công Dương Lập không có phát hiện, nhưng Cổ Mộc lại phát hiện. Tại lần thứ nhất tiếp nhận uy áp thời điểm, thực lực của hắn mới vừa vặn tấn cấp võ hoàng, mà bây giờ lần nữa đánh cắp thiên uy, cấp bậc của hắn mặc dù không có đề cao, nhưng lại có thể phát hiện kia thần tồn tại. Cổ Mộc mỉm cười đem tay nâng lên, sau đó giơ ngón tay cái lên, bỗng nhiên dựng ngược tới, đây không thể nghi ngờ là một cái rất có trào phúng xem thường thủ thế. Đứng tại đỉnh cao nhất thần nhân, nhìn thấy tiểu tử này khiêu khích, cũng không có sinh khí, ngược lại là hừ lạnh nói, tiểu tử, đây bất quá là lượng lực thiên uy, nếu như lại xúc phạm thiên đạo, ta lần sau tất nhiên sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là chân chính hủy diệt tính tai nạn. Dứt lời, vung tay áo, biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Hắn là rời đi, mặc dù cũng buông xuống ngoan thoại, nhưng trong lòng là có chút kích động, bởi vì hơn 3.000 năm, vậy mà lại có một nhân loại có thể chém giết thiên uy. Đây tuyệt đối là rung động, mà cái này không thể nghi ngờ cũng tại chứng minh, chính mình ngay từ đầu nhìn kỹ cái này nhân loại, quả nhiên tiềm lực vô hạn. Hắn là người chấp pháp, giữ gìn thượng vũ đại lục cân bằng, là chức trách của hắn chỗ, là hắn tồn tại duy nhất giá trị. Cho nên, có nhân loại xúc phạm, hắn nhất định phải trừng phạt. Nhưng, dù cho là cao cao tại thượng thần, cũng có tư tâm, cũng có lòng yêu tài. Cổ Mộc biểu hiện hôm nay chinh phục hắn, mây đen tán đi về sau, bầu trời khôi phục ngày xưa. Cổ Mộc vẫn đứng, mà đợi đến hắn cảm giác được kia, thần, người rời đi. Lập tức đặt mông ngồi dưới đất, đồng thời hai tay run rẩy, nhe răng tuét miệng hô hấp. Mặc dù bổ ra cự thủ, mặc dù rất nghiêu bê khiêu khích một phen, nhưng chính hắn biết, vừa rồi một kiếm kia chỗ trả ra đại giới là cỡ nào thảm trọng. Nếu như không phải nhục thân cực kỳ cường hãn, cho dù có thể bổ ra, thân thể chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng mà hoàn toàn tan vỡ. Hô, ngồi dưới đất Cổ Mộc, cuối cùng ngã thân thể lệch qua bụi cỏ bên trên, mặc dù toàn thân truyền đến khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. nhưng hắn vẫn là khó khăn viết ra một vòng mỉm cười. Thiên Uy lại như thế nào? Tiểu gia ta vẫn là đem hắn cho Trảm. Thế giới này chính là như thế. Lực lượng quyết định hết thảy. Cho dù là cao cao tại thượng tồn tại, vẫn còn phải dựa vào thực lực đến nói chuyện. Nhìn xem Đồ Nhi mới ngã xuống đất, miệng lớn thở phì phò. Thân là sư tôn Tư Mã Diệu, tràn đầy cảm giác tự hào. Đây chính là đồ đệ của mình. Đây chính là có thể cùng Thiên Uy chống lại cường giả. Công Dương Lập cũng là vui mừng không thôi. Nhất là nhìn thấy kia hóa thành núi đá hai đoạn cự thủ. Ngầm thầm nghĩ, hôm nay một màn, có lẽ sẽ trở thành vĩnh hằng truyền kỳ. Vị này trưởng giáo đoán không sai. Một số năm về sau, Quy Nguyên kiếm phái mảnh này dùng để an táng đệ tử mộ địa. Trở thành rất nhiều võ giả tranh nhau tiến về võ đạo thánh địa. Làm những hậu nhân này đứng tại kia hóa thành cự thạch Thiên Uy chi thủ phía trước. Nhao nhao cảm thán, nhao nhao dùng suy nghĩ của mình trở về nghĩ ngày đó. Cái nào cường giả tuyệt thế, là như thế nào kiếm Trảm Thiên Uy? Làm cổ mộc dùng một kiếm Trảm Thiên Uy sau, từ đầu đến cuối bình yên vô sự phòng ngự trận bên trong. Long Linh từ bên trong chậm chậm đi tới. Bất quá thời khắc này sắc mặt nàng cực kỳ trắng bệch. Đi đường bộ pháp cũng cực kỳ suy yếu. Cổ mộc đi tới về sau, Long Linh nhìn thấy ngã trên mặt đất thở cổ mộc. Sau đó cắn môi gian nan đi tới. Cuối cùng tâm thần suy yếu rơi xuống tại bên cạnh hắn. Cổ mộc thấy thế, lập tức sắc mặt kinh hãi. Sau đó sử xuất toàn thân chi lực ôm nàng. Khẩn trương mà nói, Linh Linh, ngươi làm sao rồi? Long Linh khóe miệng lại xóa ra một tia mỉm cười mê người. Sau đó tiếng như muỗi ngữ, nói, Phó sư huynh hắn tỉnh, dứt lời, nhắm lại hai con ngươi. Hiển nhiên là cực kỳ suy yếu. Hôn mê đi, tại Long Linh ngất đi trong khoảnh khắc. Cách đó không xa phòng ngự trận cũng theo cổ mộc phân tâm mà hóa thành hư vô. Công Dương Lập cùng Tư Mã Diệu liền thấy Phó Nộ Thiên xếp bằng ở trên đồng cỏ. Đồng thời quanh thân có linh lực đang cuộn trào, giống như đang ngồi. Quy Nguyên kiếm phái cao tầng thấy thế, từng cái mừng rỡ như điên. Rất hiển nhiên, Phó Nộ Thiên đã phục sinh. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị, mà liền bọn hắn cao hứng thời điểm, lại là thần sắc hãi nhiên. Bởi vì Phó Nộ Thiên tu vi ngay tại điên cuồng kéo lên. Mà luận này hiện tượng, thật giống như tùy thời muốn đột phá võ hoàng. Quả nhiên ngay tại Long Linh đổ vào cổ mộc trước ngực ngất không bao lâu. Phó Nộ Thiên trên không đột nhiên xuất hiện một cỗ mơ hồ khí tức. Chợt thủ hoàng chi môn bắt đầu hiện ra. Tại Thiên Uy biến mất sau, kiếm sơn tất cả bị uy áp trói buộc đệ tử đều là khôi phục. Không đợi bọn hắn hiểu rõ tình huống như thế nào, lại nhìn thấy võ hoàng chi môn xuất hiện, từng cái lập tức trợn mắt hốc mồm. Cùng lúc đó, Định Châu cảnh nội võ giả cũng phát hiện kia phiến to lớn môn, từng cái hoảng sợ nói, là Quy Nguyên kiếm phái phương vị, chẳng lẽ có người muốn đột phá võ hoàng? Trong lúc nhất thời, Định Châu tây cảnh võ giả, dù là ngay tại đánh nhau, vẫn là đang đuổi đường võ giả, nhao nhao ngừng chân, nhìn chăm chú đông nam phương hướng kiếm sơn vị trí, nhìn xem kia không ngừng thực chất hóa võ hoàng cảnh môn. Phó Nộ Thiên sớm đã đạt tới võ vương đỉnh phong hồi lâu, nhưng bởi vì theo Mộng Nương dạo chơi thiên hạ, căn bản không có thời gian đi cảm ngộ thiên địa, lần này kinh lịch tử vong lần nữa phục sinh, nhất là tại Long Châu cải tạo hạ. Đối với thiên địa pháp tắc có thể nói cực mạnh. Dù sao, thiên địa pháp tắc chung tối cường chính là đối với sinh tử lĩnh ngộ. Với tư cách chết qua một lần lại sống lại người, nghĩ không hiểu cao thâm cũng khó khăn a. Ấp ủ sơ qua, Phó Nộ Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng thời hai tay vung lên, liền thấy cổ mộc bên người Kình Thiên kiếm bỗng nhiên bay ra. cũng vang lên vạch phá thiên khung tiếng kiếm rít, tựa hồ đang làm chủ người phục sinh mà gieo hò. Cự kiếm nơi tay, vị này kiếm hiệp khách tiếp theo xông lên thiên khung, sau đó ngưng tụ cơ thể bên trong kiếm khí, không chút do dự hướng về võ hoàng chi môn chém tới. Một kiếm vung ra, đóng chặt hai phiến đại môn lập tức rộng mở. Kim quang chói mắt, làm cho kiếm sơn rất nhiều đệ tử không cách nào mở ra hai con ngươi. Có nhìn trộm trong môn tình huống bệnh thích sạch sẽ cổ mộc, lại bởi vì thương thế quá nặng, chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt. Bất quá trong lòng hắn kích động không cần nói cũng biết. Bởi vì chính mình sư huynh phục sinh, hơn nữa còn tấn cấp đến võ hoàng. Đây tuyệt đối là một kiện để người phấn khởi cùng cao hứng sự tình. Chỉ sợ cổ mộc sẽ không nghĩ tới. Phó Nộ Thiên nào chỉ là phục sinh. Hắn tại Long Châu cải tạo hạ, hắn lực lĩnh ngộ trở nên càng cường hãn hơn. Có thể nói, một đời kinh thái tuyệt diễm thiên tài như vậy sinh ra. Mà Long Châu giá trị cũng lần thứ nhất thể hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.